Luận giáo hoàng tìm chết xử, chương 1-2, góc chuyện audio.com, thánh điện giáo đình bày ra cột đá cao lớn lành lạnh, khí thế ngạo nghễ to cao trên trần nhà là bức tranh miêu tả các chư thần, chẳng chịt sắp hàng ở hai bên, hoa văn trên cửa sổ được khảm đá lưu ly sáng lấp lánh trên bốn cánh cửa, toàn bộ đều tỏa ra vẻ thánh khiết đi theo sự chỉ dẫn của thánh quang, thần quang minh vĩ đại, phát sinh từ danh tiếng của con mà biểu dương, phát sinh từ ý nghĩ việc làm của con ở nhân gian, giống như ở trên trời. Phát sinh từ quyền trưởng của con, bảo vệ sự thành kính của con khỏi bị tà ác ăn mòn, vì người thuộc quang minh vĩ đại mà phục vụ theo ý thần quang minh Plata. Thiếu niên tóc vàng một thân áo trắng viền vàng đang đứng ở trung tâm đại điện, tay phải đặt lên ngực nhắm mắt đầy thành kính nói lời tuyên thệ, giọng nói ban đầu hơi réo rắt sau biến thành khàn khàn quanh quẩn vào trong tai mọi người. Giáo hoàng đương nhiệm Cassandra một đầu tóc bạc tay cầm quyền trượng nạm ngọc thánh quang, mặt đầy tự ái nhìn Lucia chờ cậu nói xong, mới cười tiếp cậu tiến lên tự mình mang vương miệng tượng trưng địa vị thánh tử cho cậu trịnh trọng tuyên bố. Dưới sự chứng kiến của thần quang minh, chức danh thánh tử ban cho đứa con ánh sáng Lucia. Các đại giáo chủ cùng kỵ sĩ thánh quang ở hai bên đại điện tất cả đều quỳ một chân tay phải đặt trước ngực hô lớn. Thánh tử muôn năm, Lucia xoay người, mái tóc vàng sáng lạn như ánh mặt trời theo người vẽ ra một độ cong duyên dáng, đôi mắt màu lam giống như trời xanh ôn hòa nhìn những người đang quỳ thần thánh thành kính nói. Thần quang minh tại thượng, rèm mỏng che những thứ trong điện, bồn tắm đầy sương mù lượn lờ, thiếu niên ghé vào bên cạnh ao, nửa thân mình bao phủ trong nước, một nửa mái tóc vàng ướt đẫm, rối tung trên tấm lưng bóng loáng trắng nõn giống như bạch ngọc. Lucia đặt cằm lên cánh tay bên cạnh ao ngọc thạch thoải mái thở dài một hơi, trong lòng chửi thầm kẻ đã làm ra việc này, ngẫm lại hiện tại cốt truyện đã chuẩn bị bắt đầu, những ngày an nhàn của cậu đang nhanh chóng kết thúc, không biết nuôi dưỡng trẻ con có khó hay không. Lucia người chưa từng ở chung với trẻ con phiền muộn thở dài một hơi. 15 năm trước khi An Tử Hiên cho rằng mình đã chết rồi thì, mở mắt ra lại phát hiện mình xuyên không. Cung điện thánh khiết hoa lệ, nô bộc mặc áo trắng đi lui đi tới, nói ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu. Mãi đến một năm sau, cậu mới đại khái hiểu được tình cảnh của chính mình. Thời không này chỉ có một khối đại lục hoàn chỉnh gọi là đại lục IO, giống với thế giới của quyển tiểu thuyết ma pháp kỳ ảo kia, có tinh linh, có ma thú, có long tộc cũng có ma pháp thần kỳ và đấu khí. Phần lớn tinh linh đều không muốn tranh giành với thế giới, họ đều ở trong rừng tinh linh tại phía nam đại lục, long tộc thì sống quá mức lâu, cơ bản đều đang sinh hoạt tại các tiểu đảo trên biển, không dễ dàng đến đại lục hành tẩu. Theo An Tử Hiên thì long tộc chắc chắn là thân thích với bộ tộc ngự trạch ở hiện đại, còn về phần ma thú thì chúng phân bố ở bên trong các khu rừng trên đại lục. Nhân loại tuy là chủng tộc có sinh mệnh ngắn ngủi nhất, thực lực cũng kém cỏi nhất, nhưng khả năng sinh sản của nhân loại lại khiến các chủng tộc khác theo không kịp, vì thế, trên đại lục ngoại trừ một ít chỗ nguy hiểm, thì cơ bản đều đã bị con người khai phá làm nơi cư trú. Thế giới nhân loại có 3 nước lớn cùng với một ít nước nhỏ chỉ có một thành trì. Góc chuyện audio.com, An Tử Hiên xuyên đến một nước nhỏ chỉ có duy nhất một cái thánh thành, nơi đây giống như Vatican ở trên địa cầu, giáo quyền là cao nhất. Trên đại lục này, phần lớn người ở đây đều là tín đồ của thần Quang Minh, thêm diện tích của thánh thành rất nhỏ, lại không tham dự vào bất cứ tranh đấu gì, nên vẫn luôn tồn tại cả ngàn năm trong khi các nước đang chiến tranh. Tên của An Tử Hiên ở thế giới này là Lucia Brenda, nghe nói là một đứa trẻ mồ côi ngoài ý muốn được đại giáo chủ nhận nuôi, bởi vì khi kiểm tra đo lường phát hiện cậu là ma pháp quang hệ tinh thuần thể, cho nên từ nhỏ đã được bồi dưỡng như là người kế tiếp nhậm chức giáo hoàng, hiện tại cậu đã 15 tuổi, được chính thức phong làm thánh tử, chỉ chờ đến khi giáo hoàng đương nhiệm từ trần thì cậu sẽ trở thành người lãnh đạo của một quốc gia, tuy quốc gia này có vẻ nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng là một quốc gia không phải sao. Nếu xuyên thành người muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn thiên phú có thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chắc chắn là người khiến người khác phải hâm mộ đến ghen tị, Lucia hẳn phải cao hứng mới đúng, nhưng từ khi biết mình xuyên đến một cái thế giới ma pháp, biết mình đang ở trên đại lục IO, và đặc biệt biết mình tên là Lucia, còn đang ở thánh thành nữa thì cậu không cảm thấy cao hứng chút nào, bởi vì cậu khẳng định 80, đây là thế giới ở trong cuốn tiểu thuyết ma tôn kia. Nhớ đến ngày trước, bản thân còn dương dương tự đắc nói, người khác viết chuyện đều là viết nhân vật chính diện, cậu ta liền nhất định muốn một đại ma đầu làm nhân vật chính, cuối cùng đánh vỡ chân lý từ xưa đến nay ta không thể thắng chính, vừa nhớ đến lúc đó mình còn đồng ý, khen cậu ta có ý tưởng hay, giờ thì Lucia hận không thể cho mình một cục gạch. Nội dung khái quát cuốn Ma Tôn, đại khái là như thế này, nhân vật chính từ nhỏ chịu đủ đau khổ trải qua hàng ngàn khổ sở. Kỳ thật là bị ngược đủ loại. Cuối cùng hắc hóa, từ đó gặp được kỳ ngộ cùng các loại bàn tay vàng rồi thành một đại ma vương, thề phải hủy diệt thế giới hắc ám này. Trong truyện còn có một nhân vật rất quan trọng, đó là nhân vật đại diện cho tình yêu và chính nghĩa giáo hoàng thánh thành Lucia. Trong chuyện bình thường, nhân vật này tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức trách của một nhân vật chính, vẻ ngoài hoàn mỹ, thân thế phi phàm, thiên phú tuyệt hảo. Nhưng trong quyển này thì anh ta chỉ có thể trở thành boss trung cực, cuối cùng trở thành pháo hôi cho nhân vật chính, trở thành thành tựu huy hoàng của nhân vật chính. Editor, không đúng, sao tôi đọc chuyện nào mà có nhân vật có hình tượng như Lucia thì chắc chắn đó là nhân vật phản diện vậy. Kết cục cuối cùng là nhân vật chính mang theo nữ chính đạp phá thời không, đi đến thế giới khác, bối cảnh là đại lục Io vỡ thành vô số mảnh cùng núi lửa từ dưới đáy biển không ngừng phun trào. Bản thân vì biểu đạt tình cảm nồng nhiệt của mình với An Tử Hiên, còn nói riêng cho cậu biết hình tượng Lucia là lấy từ cậu mà ra, lúc ấy An Tử Hiên cũng không cảm thấy có cái gì ghê gớm, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn hộc máu chết cho xong. Người khác xuyên thành boss chỉ cần cứ đối nghịch với nhân vật chính, vẫn sẽ có cơ hội sống sót, còn cậu gặp phải một nhân vật chính thích hủy diệt thế giới thì nên làm sao đây? Lucia cảm thấy ngay cả trứng cũng đau, nếu cứ duy trì đối nghịch với nhân vật chính, chờ nhân vật chính hủy diệt thế giới xong, cậu cũng chết à, góc chuyện audio.com. Nghĩ đến vận mệnh cuối cùng của mình trong sách, Lucia chỉ có thể thở dài thật sâu một hơi, cảm thán thế gian quá đen tối, người tốt sống không được lâu, người xấu lại sống cả ngàn năm. Lucia suy nghĩ thật lâu, nếu muốn sống sót, mấu chốt vẫn ở trên người nhân vật chính. Vắt hết óc mới nghĩ ra được ba phương án, một là cố gắng tu luyện sau đó lấy sạch mọi cơ duyên của nhân vật chính, cuối cùng ở thời điểm quyết chiến đánh bại hắn. Hai là sớm tìm được nhân vật chính, giáo dục trẻ con thật tốt từ nhỏ, cho hắn biết cái gì gọi là làm người tốt. Phương án thứ ba là sau khi hai phương án trên đều thất bại, cuối cùng nhân vật chính vẫn muốn hủy diệt thế giới, cậu nhất định không cùng nhân vật chính đối nghịch, dựa vào ân dưỡng dục từ nhỏ, khi đi sang thế giới khác nhất định phải mang theo cậu a. Editor, tôi có phương án thứ tư, nhân lúc nhân vật chính chưa cường, tìm hắn rồi cho một đao. Không phải sẽ nhanh hơn sao? Tự hỏi lần nữa thì thấy, phương án đầu khó mà thành công, ngẫm lại vầng sáng của nhân vật chính cùng đùi vàng cấp cho hắn quá lớn, hơn nữa nếu thất bại chết không cần nghi ngờ, Lucia vẫn cảm thấy cậu không nên khiêu chiến mới tốt. Vẫn là phương án thứ hai thích hợp với cậu, sớm tìm được nhân vật chính, khiến hắn không cần bị ngược đủ loại, sau đó giáo dục hắn thành một người thiện lương, hẳn sẽ không sao, nếu phương án hai thất bại thì vẫn còn có phương án ba có thể tham khảo, nghĩ như thế nào cũng thấy tỷ lệ thành công rất lớn, yên lặng khen ngợi ở trong lòng vì sự cơ trí của mình. Tắm rửa xong xuôi, lại nhìn đến cái áo trắng đặt ở bên cạnh, Lucia tỏ vẻ mệt nhọc với khả năng thẩm mỹ của mình, mặc cho ai từ khi sinh ra đều mặc đồ màu trắng, giờ nhìn thấy màu trắng cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Mặc xong quần áo, Lucia đi đến phòng của mình, ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ thế giới này cường giả vi tôn. Một, nếu muốn bảo trụ mạng nhỏ của mình, Lucia cũng chỉ có thể cố gắng tu luyện. Nhắm mắt lại, thế giới kia lại hiện ra ở trước mặt Lucia, tinh thần lực có thể đạt đến các ánh sáng đen nhỏ nổi lơ lửng trong chỗ rậm rạp, một mắt xem qua năm quả cầu sáng lạn không thôi, đó chính là những nguyên tố trên thế giới này. Quay chung quanh Lucia đều là những quả cầu màu vàng lớn lớn nhỏ nhỏ, có thể bởi vì cậu có thể chất ngàn năm không gặp thể chất quang hệ tinh thuần, do đó nguyên tố quang hệ lại phá lệ thân thiết với cậu hơn. Tựa như hiện tại, những quả cầu màu vàng trong phòng đều bay về phía Lucia, vươn tay theo tinh thần lực nhìn xuống, cánh tay thon dài trắng nõn của cậu nháy mắt cơ hồ biến thành màu vàng lóng lánh, quả cầu màu vàng đụng đến da thịt cậu liền tan vào trong thân thể, còn lại thành ánh sáng như che già mang mọc phát sáng lên người cậu. Nếu hiện tại trong phòng có người khác thì họ sẽ thấy cả người Lucia đều bị ánh sáng màu vàng bao phủ, từ xa nhìn lại giống như một cái kén màu vàng phát sáng lóng lánh. Đẳng cấp ma pháp sư được chia thành ma pháp sư sơ cấp, ma pháp sư trung cấp, ma pháp sư cao cấp, đại ma pháp sư, ma đạo sư, pháp thánh, pháp thần, đẳng cấp của kiếm sĩ cũng tương tự như ma pháp sư. Góc chuyện audio.com. Nguyên tố thiên phú của ma pháp sư chỉ có một là tốt nhất, bởi vì thiên phú ma pháp quá nhiều sẽ khiến các nguyên tố tranh đoạt lẫn nhau trong cơ thể bạn, không chỉ khiến tốc độ tu luyện chậm, hơn nữa vô ý một cái là có thể nổ tan xác, cho nên cho dù có người có nhiều loại thiên phú, cũng sẽ chỉ lựa chọn tu luyện một loại ma pháp. Bình thường sau khi ma pháp sư thí nghiệm ra thiên phú xong, khổ sở nhất luôn là cửa đầu tiên câu thông nguyên tố, mỗi người đều có lực tương tác bất đồng, có người có ma pháp thiên phú, nhưng lực tương tác nguyên tố lại rất thấp cho nên không thể cảm ứng được nguyên tố tồn tại, cuối cùng chỉ có thể làm kiếm sĩ. Có thể nói muốn trở thành một ma pháp sư thiên phú chỉ là tiền đề, lực tương tác mới là điều kiện tất yếu, thậm chí trong tu luyện, lực tương tác nguyên tố mới là quan trọng nhất. Ma pháp của Lucia đều do giáo hoàng tự mình chỉ bảo, khi đến 5 tuổi, lần đầu tiên Lucia tiến hành minh tưởng, chỉ dùng nửa tiếng là đã câu thông thành công nguyên tố quang hệ, khiến giáo hoàng không thể không cảm thán đúng là tinh thuần quang chi thể, ngay cả người có lực tương tác cấp SSS tiến hành minh tưởng ít nhất phải mất vài tiếng mới câu thông được nguyên tố, cậu trong thời gian ngắn như vậy lại có thể làm được. Bởi vì kiếp trước ông nội từng chỉ cho một ít trung y, cho nên cách cậu hấp thu nguyên tố vào trong cơ thể khác với cách của người thuộc thế giới này. Lucia căn cứ vào kiến thức về kinh lạc đan điền trong trung y thông qua thực tiễn, lúc cậu đến 8 tuổi rốt cuộc đã có thể hấp thu nguyên tố tồn trữ trong đan điền. Hơn nữa nguyên tố có thể tuần hoàn không ngừng trong kinh mạch thông qua quan sát và chứng thực cậu phát hiện ma pháp cậu thi triển có độ tinh khiết cao hơn, một cái thuật trì rũ sơ cấp của cậu hiệu quả không kém gì thuật trì rũ trung cấp, người khác cho là do thể chất của cậu mà không có nghĩ nhiều, điều đó cũng giúp cho Lucia không cần hao hết tâm tư giải thích. Editor tức là kẻ mạnh mới sống sót ý cách chương.